Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 73, nữ MC trực giác. Góc truyện audio.com. Máy bay trực thăng rời đi vụ nổ hạt nhân phạm vi sau liền hạ xuống. Đám người cũng liền mỗi người đi một ngả. A Tây Phúc Đức giáo sư cùng nữ nhi của hắn mang cái hắc đại cá Payton đi tìm kiếm FBI trợ giúp. Cũng đem nữ MC trong tay thu hình lại công bố tại chúng. Mà Chu Diệp thì mang theo Diêu cùng Alice hướng về cách đó không xa Detroit tiến lên. Chỉ là để Diêu cùng Alice có chút khó chịu là cái kia nữ MC Terry Morales cũng theo sau. Terry Morales kỳ thật cũng không biết mình tại sao phải đi theo Chu Diệp bọn hắn cùng một chỗ. Có lẽ là ở vào nữ nhân trời sinh trực giác bén nhạy. Nàng cảm thấy tê, virus khuếch tán không thể lại dễ dàng như vậy liền bị ngăn lại. Trong loạn thế cái gì an toàn nhất? Đương nhiên là theo sát lấy một cái cường giả tuyệt thế bên người là an toàn nhất. Cho nên vì thế nàng mặc cho Diêu châm chọc khiêu khích liền là theo sát lấy Chu Diệp. Chỗ nào đều không đi tốt. Diêu, Alice vỗ vỗ Diêu bả vai nói ra. Liền để nàng đi theo A, có lẽ là trời sinh đều là B cấp ngực đồng bệnh tương liên. Alice đối nữ MC Terry vẫn là cảm giác rất hợp duyên. B tội gì khó xử B đâu. Muốn nói trời sinh đối đầu hẳn là Diêu mới là nàng trời sinh đối đầu. Bởi vì Diêu ngực chừng e lớn như vậy tốt A, hy vọng về sau ngươi sẽ không hối hận. Diêu nói xong ánh mắt mịt mờ xem xét Chu Diệp một chút. Chu Diệp đối với cái này biểu thị nhìn ta làm gì? Lại nhìn ta liền ăn hết ngươi. Tam nữ một nam bốn người tại trải qua nửa giờ trèo non lội suối. Đi tới châu tế đường cái bên cạnh, Chu Diệp trực tiếp để Alice bắt một nắm lớn đô la đứng tại ven đường đón xe. Tại đô la Mỹ dụ hoặc dưới, bọn hắn rất nhẹ nhàng liền dựng đi lên Detroit đi nhờ xe đến Detroit về sau. Chu Diệp hoàn toàn không có lãng phí thời gian, trực tiếp tìm tới một gian tư nhân cải tạo nhà máy. Cầm đô la nện người, trực tiếp để cho người ta cho hắn cải tạo ra một cỗ 610 mã lực lao vụt xe container. Hắn để cho người ta đem lao vụt xe container buồng sau xe cho cải tạo thành phòng xe phối trí. Cũng tại trước đầu xe pha lê cùng đèn xe bên trên gắn thêm hợp kim titan hàng rào. Cùng một cái đẩy đất cái sàng, đồng thời cho xe gắn thêm ba cái cỡ lớn can dầu phụ đồng thời đem sau nóc xe toa thể thêm dày thêm lao. Dài 15 mét buồng sau xe tả hữu cùng hậu phương đều có cố ý dự trừa lại tới súng máy xạ kích lỗ. Trên đỉnh còn có hai cái dự trừa lại tới súng máy hạng nặng xoay tròn bàn với lại bên trong sinh hoạt không gian cũng không nhỏ. Nước đều cất giữ trong toàn mật phong thùng xe tường kép bên trong. Một lần bổ sung đầy đủ 5 người chừng 1 tháng sinh hoạt dùng nước. Với lại không gian bên trong cũng lớn đầy đủ 4 người nhẹ nhõm vui sướng sinh hoạt. Tại Chu Diệp không tiếc trọng kim nện tiền dưới. Hơn 20 cái công nhân không dừng ngủ đêm cải tiến dưới. Rốt cục tại ngày thứ tư tạo thành hoàn thành cải tạo. Dù sao tại Raccoon thành phố ngoại trừ thu hoạch một đống lớn súng ống đạn dược. Còn lại liền là bó lớn đô la. Đương nhiên, Chu Diệp cũng chưa quên tại thùng xe phía sau treo một cỗ Alice thích nhất vùng núi xe gắn máy. Ô tô cải tạo tốt về sau. Chu Diệp không nói hai lời. Trực tiếp lái xe đi vào trạm xăng dầu. Đem nước cùng dầu đều thêm tràn đầy. Ngoài ra để cho Alice cùng Diêu cùng Terry đi trong siêu thị liều mạng càn quét những cái kia chân không đóng gói có thể bảo tồn thật lâu lương thực cùng. Nhiệt độ cao lượng bánh kẹo sô-cô-la mặt khác càn quét những cái kia ngoài trời phục mặc dù chúng nữ cảm thấy Chu Diệp có phải hay không có chút mẫn cảm. Quá mức, nhưng là vẫn ngoan ngoãn dựa theo Chu Diệp nói tới đi làm. Dù sao, Chu Diệp đã rất nhiều lần chứng minh mình biết trước. Ban đêm, Chu Diệp trực tiếp lái xe mang theo chúng nữ đi tới dã ngoại châu tế ven đường bên trên một mảnh đất trống chú đóng lại. Đám người đốt lên đống lửa. Sau đó ngồi vây quanh tại bên đống lửa vui vẻ đàm tiếu lấy. Ngay lúc này, Terry mang theo cái kia radio bên trong, xuyên ra Detroit đô thị kênh MC hoảng sợ thông báo âm thanh. Trời ạ, Trên đường hiện tại khắp nơi đều là những cái kia người điên cuồng đang khắp nơi cán loạn a không? Ai đến ngăn lại bọn hắn a? Những cảnh sát kia đều chết sạch sao? Cái này thứ nhất khẩn cấp thông báo để mọi người nhất thời trầm mặc lại. Diêu đột nhiên cảm giác được cái này giữa mùa hạ ban đêm lại có chút rét lạnh. Nhịn không được hướng Chu Diệp bên người nhích lại gần, mà Alice cũng giống vậy. Trong lúc bất chi bất giác liền rúc vào Chu Diệp trong ngực. Terry thật sự là không có dựa vào, chỉ có thể dựa vào nói chuyện đến đuổi cái này đột nhiên tới hàn ý, virus không phải đã bị đạn hạt nhân phá hủy sao? Không, ta muốn đạn hạt nhân chỉ là phá hủy Raccoon thành phố mà thôi. Chu Diệp nắm thật chặt ôm hai nữ bên hông tay nói ra. Mà những vi khuẩn kia thì có khả năng theo đạn hạt nhân bạo tạc sóng xung kích bay càng xa hơn a, trời ạ, Terry không dám tưởng tượng. Nếu như virus khuếch tán đến nước Mỹ toàn cảnh, thậm chí khuếch tán đến toàn bộ thế giới, cái kia sẽ như thế nào? Cầu nguyện a, tận thế đã đến gần. Chu Diệp thấp giọng nói ra. Ban đêm, Alice cùng Diêu liều mạng hướng Chu Diệp tác thủ lấy. Phảng phất dạng này liền có thể hóa giải trong lòng các nàng tất cả sợ hãi. Thẳng đến các nàng ngất đi y nguyên sinh long hoạt hổ Chu Diệp nhếch miệng. Hai cái cô nàng liền muốn ép khô mình. Thật là nghĩ nhiều, ngay tại Chu Diệp muốn lúc ngủ. Bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng mở cửa. Ngay sau đó vốn nên ngủ tại phòng điều khiển Terry thân ảnh xuất hiện ở trong xe. Ta chỉ là có chút sợ sệt. Terry nhìn xem trên giường cái kia loạn thất bát tao cảnh tượng. Có chút sợ sệt nói a, ngươi đang sợ cái gì? Chu Diệp cười, nhìn xem mặc tơ tằm áo ngủ Terry hỏi. Ta sợ sệt ta cái gì cũng sẽ không làm. Ta không có Alice có thể đánh. Ta không có Jill nổ súng chuẩn như vậy. Ta thậm chí ngay cả xe ngựa cũng sẽ không mở. Ta sợ ngươi có một ngày sẽ đem ta bỏ xuống. Terry trong giọng nói mang theo run rẩy như thế ta sẽ sống không nổi. Tốt a, vậy ngươi muốn ta cam đoan sao? Chu Diệp vừa cười vừa nói. Không cần. Terry rốt cục chống từ bản thân tất cả dũng khí. Đem trên người mình áo ngủ cởi ra. Một bộ trắng noãn thân thể liền mượn ngọn đèn hôn ám xuất hiện tại Chu Diệp trước mắt. Bên trên ta, tốt a, Chu Diệp biết. Nữ nhân này sợ sệt bị mình vứt bỏ. Hiện tại đây cũng là một loại chứng minh chính nàng là một người hữu dụng một loại biện pháp. Chỉ ít có thể làm ấm giường không phải sao. Nhất là cùng cái đội ngũ này chiếm cứ lấy tuyệt đối quyền nói chuyện Chu Diệp có siêu hữu nghị quan hệ. Như vậy nàng liền rốt cuộc không cần sợ sệt bị từ bỏ. Chu Diệp từng thanh Terry lôi đến mình trên giường rộng lớn. Lại nói, Chu Diệp tật xấu này cho dù là tại tận thế cũng không có đổi a. Chương này đủ để dưới nước 10 người có thừa giường lớn đơn giản liền là tại không công chiếm dụng không gian. Nhưng là Chu Diệp biểu thị có được áp xúc không gian vòng tay mình kỳ thật cũng không nhiều để ý không gian vấn đề. Lại nói thật ra không được còn có thể trở lại hiện thế đi bổ sung nước ngọt cùng đồ ăn a, điểm nhẹ Terry đóng chặt lại cặp mắt của mình. Thấp giọng nói, ta còn là lần đầu tiên, thật sự là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Chu Diệp cười dùng sức đỡ lấy. Theo Terry rên âm thanh, trên thế giới lại nhiều người phụ nữ một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai sáng sớm, Diêu liền phát hiện trên giường thêm một người, muốn đi cùng Chu Diệp nhao nhao đi. Tính toán một chút, lấy nàng biết Chu Diệp con hàng này tính tình, Chu Diệp tuyệt đối sẽ ngủ phục nàng. Mặc dù mùi vị đó rất hát nhưng là mỗi lần đều bị làm ngất đi cũng là phi thường mất mặt tốt a. Huống hồ nếu là bàn về tức giận lời nói mình còn thật không có Alice có tư cách. Thế nhưng là nàng cho rằng Alice con hàng này đã có chút quen thuộc. Dù là ngày nào tỉnh lại Chu Diệp trực tiếp đem cả chiếc xe đều nhồi vào mỹ nữ. Nàng đoán chừng Alice cũng sẽ không cảm thấy giật mình với lại chính mình lúc trước phản đối Terry lưu lại thời điểm không phải liền tồn tại để. Nàng rời xa Chu Diệp tâm sao? Hiện tại loại này phát triển cũng coi là ứng chính mình lúc trước lo lắng. Nếu như đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không sao, mà Alice thì là tại Diêu lần kia thời điểm trên cơ bản liền đem mình tất cả tính tình đều phát xong. Cầm Chu Diệp con hàng này không có chiêu nàng. Đối với Terry gia nhập cũng chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn Chu Diệp vài lần một cái nho nhỏ không tính là phong ba. Cứ như vậy đi qua. Cách chương.